Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 351, nhanh ngăn lại giao dịch phát sinh. Già Hướng Gia cùng tiểu lý nhà đại nhân nhìn xa xa Đậu Đậu cùng Sư Sư. Hai bé con giống hai cái mèo ham ăn giống như đính tại bán băng đường hồ lô lão gia ra bên chân. Hướng Sơ Ảnh cười nói: Tiểu Tượng đi cho Đậu Đậu Sư Sư mua băng đường hồ lô. Lý Tưởng thấy Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều không nhúc nhích tí nào, lại gặp Nhất là Cưng Triều tiểu bảo bảo ngoại công cũng không có động tĩnh. Mặc dù mọi người đều không nói, nhưng là hắn đã biết mọi người ý kiến. Đối nói với Sơ Ảnh: Vừa mới ăn cơm chiều, hơn nữa chúng ta thế nhưng là ngay tại đối Đậu Đậu cấm ăn. Hướng Sơ Ảnh nghĩ đến tối hôm qua Đậu Đậu ở trong chăn bên trong ăn vụng bánh kẹo sự tình, tại kịch liệt suy nghĩ muốn hay không nói ra. Lời nói ra, Đậu Đậu cái mông nhỏ đoán chừng muốn nở hoa. Nghĩ đến tối hôm qua Đậu Đậu vì thu mua nàng làm ra một hệ liệt hứa hẹn, nhịn được bát quái chi tâm, đem cái này bí mật nhấn dưới đáy lòng. Bí mật này tác dụng rất lớn, không cần thiết lãng phí ở nơi này. Phải biết, Đậu Đậu hiện tại cũng dám dùng pháo uy hiếp nàng. Nàng nếu là không nắm giữ một chút Đậu Đậu tay cầm, căn bản không chế trụ nổi nàng. Lý Tưởng mặc dù rất kiên quyết không muốn cho Đậu Đậu mua băng đường hồ lô, nhưng nhìn đến Sư Sư cũng một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, đây chính là rất khó nhìn thấy. Thế là không xác định hỏi Hướng Tiểu Viên, đến cùng muốn hay không khai ân một lần. Đây chính là tiểu muội muội. Hướng Tiểu Viên cũng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không mua, bởi vì Sư Sư ăn Đậu Đậu khẳng định cũng muốn ăn. Hiện tại Đậu Đậu tuyệt đối không thể ăn. Nàng hiện tại ôm Đậu Đậu đã có chút cố hết sức. Nàng vừa rồi sở dĩ đồng ý tiểu bằng hữu xuyên mưa nhỏ áo chơi, là hy vọng các nàng ăn no nhiều vận động thoáng cái, tiêu hóa một chút. Cái kia ý kiến thống nhất, chúng ta không mua, liền đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Đậu Đậu xem chúng ta không đi mua cho nàng băng đường hồ lô, chỉ có thể chính mình rời khỏi. Lý Tưởng nói, mọi người đều gật đầu, đứng tại chỗ đồng loạt nhìn phía xa đối băng đường hồ lô thèm nhỏ dãi tiểu tỉ muội. Đậu Đậu cùng Sư Sư nhìn bên này mấy mắt, nhưng là đám người vững tâm như sát, liền là không đi qua. Đậu Đậu lo lắng hướng cái này phất tay gọi hàng, trước hô Đại Tượng, Đại Tượng không để ý tới nàng, lại hô Ba Ba, Ba Ba cũng không để ý tới nàng, lại hô Tiểu Di, Tiểu Di cũng không để ý tới nàng, lại hô ngoại công, yêu nàng nhất ngoại công cũng không để ý tới nàng. Sau đó cùng đường mạt lộ, chỉ có thể hô ngoại bà, ngoại bà quả nhiên cũng không để ý tới nàng. Ôm sau cùng một chút kỳ vọng, hô Tiểu Viên mụ mụ, Tiểu Viên mụ mụ quả nhiên biểu hiện rất cường ngạnh, cũng không để ý tới nàng. Anh anh, Đậu Đậu cùng Sư Sư cào nhau, bỗng nhiên tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, duỗi ra tay nhỏ đến đồi trụy mưa nhỏ dưới áo, tại nàng túi quần bên trong một trận tìm tòi, giống như lấy ra cái gì, nhón chân lên đến đem đồ vật giao cho lão gia gia. Sau đó cùng Sư Sư nhảy nhảy nhót nhót, mong đợi chờ đợi cái gì. Chỉ thấy lão gia gia tiếp nhận Đậu Đậu đưa cho hắn đồ vật về sau, từ trên giá chuẩn bị lấy xuống một cái băng đường hồ lô. Đậu Đậu lắc đầu, tay nhỏ chỉ tay, lão gia gia từ bỏ chuẩn bị hái xuống cây kia, đổi mặt khác một cái, hái xuống, xoay người giao cho kiễng chân nhỏ không kịp chờ đợi tiểu bằng hữu. Đậu Đậu hai tay tiếp nhận băng đường hồ lô, nhảy nhảy nhót nhót, sướng đến phát rồ rồi. Nàng quay người, đem trong tay băng đường hồ lô giao cho Sư Sư. Sau đó nàng tay không, tiếp tục trông mong chờ đợi lão gia gia lại lấy xuống một cái. Không tốt, tương đương Đậu Đậu chính mình mang theo tiền. Lý Tưởng thấy thế, đã xác định Đậu Đậu là người có tiền, vội vàng đuổi theo. muốn ngăn lại cái này cọc giao dịch phát sinh. Đậu đậu thấy thế, Azit lên một tiếng, về trước đầu để muội muội nhanh lên chạy. Tiếp lấy nàng nhảy nhảy nhót nhót, thúc giục lão gia ra động tác nhanh lên, nhảy dựng lên, tiếp nhận nàng cây kia băng đường hồ lô về sau, nhanh chân liền chạy, rất mau đuổi theo bên trên trước xuất phát sư sư, mang theo sư sư tại quảng trường cực nhanh chạy đi. Sư sư bên này tương đương nhanh lên vịt tương đương, đậu đậu đừng nhìn thịt thịt, nhưng là vận động năng lực cường đại, chạy bộ giống trận gió. Sư sư là so ra kém. Xoa liệt lý tưởng dừng bước lại, nhìn xem song bào thai tiểu tỷ muội chạy vào suối phun phạm vi. Dòng nước ngay tại phun ra lại rơi xuống. Hắn không có xuyên áo mưa. Nếu như không muốn xối cái ướt sũng lời nói, cũng không cần ý đồ đi vào bắt người. A, đậu đậu chạy vào đi về sau, quay đầu nhìn một chút, phát hiện Lý Đại Tượng đứng ở bên ngoài không dám vào đến. Lập tức yên lòng, cười ha ha, còn giữ chặt thất kinh sư sư. Hai người song song đứng chung một chỗ, nhìn xem bên ngoài Lý Tưởng đắc ý vô cùng. Tiểu bất điểm ngươi băng đường hồ lô đâu? Đậu đậu hỏi, sư sư theo màu đỏ áo mưa xuống duỗi ra một đoạn băng đường hồ lô. Nàng thông minh đâu, nhìn thấy muốn mắc mưa, liền đem băng đường hồ lô giấu ở áo mưa xuống, dạng này mới có thể không bị ướt. Ha ha, nhìn tương đương, đậu đậu cũng theo nàng đồi trụy mưa nhỏ dưới áo vươn một đoạn băng đường hồ lô. Đồng thời ngao ô một tiếng, cắn xuống ngó giáo giác viên này hồng hồng nhỏ hồ lô. Đắc ý mà nhai, mắt to lại híp lại thành một đường nhỏ, thật sự là ăn ngon ghê gớm. No. Sư sư học theo, cũng ngao ô thoáng cái, ăn đỉnh viên kia băng đường hồ lô. Suối phun nước mưa từ trên trời giáng xuống, giống như là đang đổ mưa. Xối tại áo mưa bên trên, cộp cộp rung động, hai cái tiểu muội muội vui vẻ đứng tại nước mưa bên trong. Chấn định tự nhiên ăn băng đường hồ lô, đối ngoại đầu đứng đấy Lý Tưởng làm như không thấy, luôn ra vội vàng đâu. Vội vàng ăn băng đường hồ lô đâu, chính mình dùng tiền mua băng đường hồ lô liền là ăn ngon. Các người đi ra tương đương, Lý Tưởng đứng tại nước mưa phạm vi bao trùm bên ngoài, hướng bên trong tiểu tỷ muội hô. O, tới rồi tương đương, sư sư nghe xong, vô ý thức phóng ra bàn chân nhỏ, phải nghe lời đi ra ngoài, nhưng là đậu đậu kịp thời xuất thủ. Kéo lại tiểu muội muội cánh tay nhỏ, sư sư, ngươi đừng đi ra ngoài nha, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi tiểu hài tử này giới ngu sao, đại tượng sẽ đoạt ngươi băng đường hồ lô. Đậu đậu tận tình khuyên bảo giáo dục đần độn tiểu muội muội. Tiểu muội muội này mỗi lần có tiền liền chủ động giao cho mụ mụ, cái này đã đủ choáng váng, hiện tại sao có thể càng ngốc. Sư sư ngay từ đầu còn tranh luận hai câu, nói phía ngoài là cáp cáp, không phải người khác, nhưng là rất nhanh cảm thấy đậu đậu nói có chút đạo lý. Ân, càng nhiều hơn chính là mơ hồ, vô ý thức đi theo tiểu tỷ tỷ chuẩn không sai, nàng đi theo tiểu tỷ tỷ phía sau đã cọ qua không ít chỗ tốt. Cái này đáp lại nên cũng sẽ không sai, sư sư rốt cục cùng đậu đậu mặt trận thống nhất. Đứng tại tiểu tỷ tỷ bên người, cúi đầu chuyên tâm ăn băng đường hồ lô, bởi vì nàng sợ chính mình nhìn thấy cáp cáp liền muốn đi tìm nơi nương tựa, cho nên vẫn là không nên nhìn cho thỏa đáng. Ăn ngon a tương đương, đậu đậu vui dạo dực ăn băng đường hồ lô, cô y lớn tiếng nói với Lý Tưởng, ngươi muốn ăn sao? Đại Tưởng, ngươi đi ra nhà tương đương. Lý Tưởng âm thầm cầm bốc lên nắm đấm, trước tiên đem tiểu hài tử dẫn ra lại nói, tốt vịt tương đương, đậu đậu vậy mà một ngụm đáp ứng đến. Tại sư sư giật mình ánh mắt bên trong, đi về phía trước, sư sư vội vàng đuổi theo, lúc này đổi thành nàng giữ chặt tiểu tỷ tỷ cánh tay nhỏ. Tận tình khuyên bảo nói, tỷ tỷ, ngươi đừng đi ra ngoài vịt, ngươi giới dạng sẽ bị đòn, ngươi 404 ngốc. Sư sư đem vừa rồi Đậu Đậu giáo dục nàng toàn bộ hoàn trả. Mượn cơ hội nói Đậu Đậu đần độn, đồng thời còn tăng thêm một câu, ngươi lại giới ngu sao? Luân gia liền hôn ngươi rồi tương đương, Đậu Đậu. Ngoặc kép, nàng tiến đến sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn một bên, cầu nhau hai câu, sau đó lại lượt cười hì hì một bên ăn băng đường hồ lô. Vừa đi đến nước mưa biên giới, đình chỉ không tiến thêm, nhìn xem Lý Tưởng nói, Luân gia tới rồi, ai hắc hắc ha ha ha ha ha, Luân gia lại không tới rồi, Luân gia muốn đi chơi một chút a, cười tâu tuét a, bắt không được ta đi, đến vịt, ngươi đến vịt, ngươi bắt không được ta đi, nhỏ hồ lộ ăn ngon thật vịt, ăn còn muốn ăn vịt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.